trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Đông Phong lên. Thuyền nhỏ tại tàu doanh bên ngoài đi một vòng. Cứ như vậy bình bình đạm đạm tại bình minh thời điểm trở lại Hạ Khẩu nước trong trái. Đối với không có phát sinh bất kỳ xung đột nào, Lưu Nghị là rất hài lòng. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 5 người. Thật náo ra lúc nào đoạn, hắn ngược lại không lo lắng chạy trốn vấn đề. Chỉ cần không phải lâm vào lớp lớp vòng vây, lấy chính mình chỗ tạo tàu thuyền tốc độ. Thời đại này hẳn là còn không có hắn thuyền có thể gặp phải. Nhưng nếu như đem tàu quân cho dẫn tới Hạ Khẩu, vậy coi như được trả bằng mất. Chỉ là xem Trương Phi một mặt dục cầu bất mãn bộ dáng, Lưu Nghị rất có một chân bắt hắn cho từ trên thuyền đạp xuống dưới xúc động. Trong lòng âm thầm thề, về sau lại có hành động gì, mình tuyệt đối không giống như Trương Phi cùng một chỗ, đánh chết cũng không đi. Con hàng này quá yêu trêu chọc sự tình. Chúa công, vừa mới lên bờ, liền gặp Mi Trúc cùng Triệu Vân mang vội vàng mà đến. Đối Lưu bị chắp tay thi lễ nói: quân sư đêm qua sai người đưa tới thư tín. Ồ, Lưu bị nghe vậy, vội vàng từ Mi Trúc trong tay tiếp nhận thư tín, nhanh chóng nhìn. Đại ca, chuyện gì? Trương Phi gặp Lưu bị mặt sắc mặt ngưng trọng, vội vàng đụng lên đi, muốn ngó ngó trong tín thư cho. Khổng Minh để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày sau, Đông Phong lên thì chỉ khởi binh lập tức, chuẩn bị truy kích tàu quân. Lưu bị cầm trúc giản hợp lại, trầm giọng nói: thật có Đông Phong? Trương Phi vẫn còn có chút không tin. Làm theo là được. So với Trương Phi nghi vấn, Lưu bị nhưng là đã tin Lưu Nghị lời nói. Nếu không khó mà giải thích ra Cát Lượng vì là sao như thế chắc chắn có thể đại phá tàu quân. Mạt, Lưu bị lại đối Triệu Vân nói: Tử Long, sau đó ta thư tín một phong, người mang đến gặp Kỳ công tử, gọi hắn cũng chuẩn bị sớm. Vân, tuân mệnh. Triệu Vân sắc mặt nghiêm một chút, khom người đáp ứng một tiếng. Đây là muốn có đại động tác a. Lưu Nghị đã sớm dự liệu được một ngày này sẽ tới, cũng không quá nhiều kinh ngạc, dù sao đón lấy chém chém giết giết sự tình, giống như chính mình quan hệ cũng không lớn. Lập tức liền chuẩn bị trở về chỗ mình ở. Tâm lý nghĩ ngợi các loại chuyện này, quay về Mặc Thành đi nghỉ ngơi mấy ngày. Thuận tiện giống như lão bà của mình nghiên cứu một chút nhân loại diễn biến sử. Lời nói mình một cái kết hôn nam nhân. Trong khoảng thời gian này trải qua thái giám sinh hoạt, cái này cũng thật sự là chịu đủ. Bá Uyên đi thong thả. Lưu bị gặp Lưu Nghị muốn trở về, vội vàng gọi lại hắn, ngoặc kép chấm hỏi. Lưu Nghị dừng lại, mờ mịt nhìn về phía Lưu Bị. Cái này còn có chuyện ta đây. Lưu Bị cũng không biết làm sao mở miệng, cầm trúc giản đưa cho Lưu Nghị nói: Bá Uyên tự mình nhìn đi. Lưu Nghị đã thu hoạch được tiếp nhận trúc giản đến xem. Xem phim khác, có chút im lặng. Gia Cát Lượng đại gia ngươi, nội dung ngược lại không nhiều. Ý tứ cũng rất rõ ràng, bởi vì Lưu Nghị trợ giúp, khiến cho Lưu bị bên này binh mã so với nguyên bản dự tính sung túc rất nhiều. Đạt tới 8.000 chúng, cho nên Gia Cát Lượng hy vọng Lưu Nghị mang lên Lưu Phong. Quan Bình đi hướng về Mặc Thành chuẩn bị, Lưu bị bên này cung cấp 2.000 binh mã, Mặc Thành ra lại 1.000, tổng cộng 3.000 binh mã, Đông Phong cùng một chỗ. Mặc kệ hắn, trực tiếp mang theo những này nhân mã đi cầm Trường Sa chiếm lĩnh. Vì là Lưu bị tranh thủ càng nhiều thời gian, Hoàng Thúc, ngươi để cho ta thủ thành vẫn được. Cái này mang binh đánh giặc, ta là thợ thủ công nha. Lưu Nghị cười khổ nhìn về phía Lưu bị. Cái này làm thế nào? Chuẩn bị cũng là thợ thủ công. Lưu bị không chút nào lo lắng cầm chính mình ban đầu thân phận dùng để nói sự tình. Trên thực tế, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Từ xuất đạo đến nay, không biết bị nói bao nhiêu lần. Lưu Bị hiện tại lấy ra từ hát một chút, cảm giác vẫn rất hài hước. Nếu việc này, Lưu Nghị dự định lại giãy giụa một chút, nhìn xem Lưu Bị nói, để cho Lưu Phong, Quan Bình hai vị tướng quân tự đi chính là, ta đi cũng giúp không được bận bịu. Đây là quân sư chi ý. Bá Uyên sau khi trở về, có thể đi hỏi hắn. Lưu Bị cầm vấn đề trực tiếp đá cho Gia Cát Lượng. Dù sao ngươi đi trước, sau đó vấn đề à, trở về tìm Gia Cát Lượng giải quyết đi, đừng nói với ta. Ấy, Lưu Nghị thở dài một tiếng, còn có thể nói cái gì? Lưu Bị ra mặt dày lên đến, ngươi cùng với ai nói cũng vô dụng. Lưu Nghị cũng chỉ có thể đáp ứng một tiếng, đi chuẩn bị ít hành trang, chào hỏi Lưu Phong, Quan Bình đi tập kết nhân mã, chuẩn bị giống như chính mình về trước Mặc Thành đi chuẩn bị. Trừ cái đó ra, Lưu Bị để cho Ngụy Duyên cũng đi theo Lưu Nghị cùng một chỗ trở lại. Tiên sinh một đường vì sao đều rầu rĩ không vui? Bởi vì là thời gian có chút đuổi duyên cớ. Một đoàn người ban đêm hôm ấy liền điểm đủ binh mã xuất phát. Lưu Phong, Quan Bình tất cả mang 1.000 binh mã. Ngụy Duyên thì mang đến lúc Mặc Thành tướng sĩ làm Lưu Nghị thân binh hộ ở một bên. Giờ phút này Ngụy Duyên bảo hộ ở Lưu Nghị bên người. Tinh thần không khỏi phấn khởi. Tác chiến, đối với Vũ tướng tới nói, đó là công việc tốt a. Ta cũng muốn để a. Lưu Nghị ngồi tại mây đen trên lưng. Hắn tại trên lưng ngựa làm mã an, mã đăng, tăng thêm mây đen là hắn thân thủ thuần phục. Bây giờ cưỡi ngựa ngược lại không giống ngay từ đầu như vậy xấu xí. Nhìn về phía trước lắc đầu thở dài. Ngươi nói ta một thợ thủ công, vì sao muốn cùng các ngươi cùng một chỗ lãnh binh xuất chinh? Lại nói, Trường Sa chỗ kia, nhớ kỹ không nói bậy. Hoàng Trung liền ở nơi đó, chính mình giải quyết sao? Tiên sinh, quân sư đây là tiễn đưa công lao cho ngươi. Ngụy Duyên cười nói, ô, Lưu Nghị nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ngụy Duyên nói thế nào, cái này Kinh Nam tứ quận, binh lực cũng không tính là nhiều, bây giờ Tào Tháo Nam Hạ, cũng chỉ là chiếm lĩnh Nam quận, đối với Kinh Nam tứ quận đồng thời không nóng lòng, thậm chí ngay cả quan viên cũng còn chưa điều động, nếu Tào quân binh bại, ta đợi đến lúc chỉ cần đánh ra chúa công danh hào, liền có thể thế như trẻ tre. Những thành trì đó tất nhiên trông chừng mà hàng. Đây là lấy không công huân. Ngụy Duyên cười nói, chờ lấy bị đánh khuôn mặt đi. Lưu Nghị lộ ra một cái ha ha biểu lộ. Đừng không nói, riêng là Trường Sa liền không có dễ dàng như vậy. Sau khi trở về, phải đem chính mình 300 kiếm thuẫn binh cho mang lên. Lại mang cái hộ thân mộc điêu, tuyệt đối đừng đến lúc đó bị Hoàng Trung tiễn cho nhắm vào. Từ dưới miệng đến cánh lăng, lộ trình cũng không gần, trung gian còn xa một đầu Hán thủy, Lưu Nghị phái một tên Mặc Thành tướng sĩ sớm đi qua, để cho Ngụy Việt phái thuyền tới tiếp, nếu đi đường thủy dễ dàng hơn mau lẹ một chút, đáng tiếc bây giờ chính là dụng binh thời điểm. Lưu Bị bên kia tác dụng càng nhiều, mà 10 chiếc kiểu mới chiến thuyền Lưu Nghị ý là trước tiên cất giấu đừng có dùng. Chờ thời khắc mấu chốt, lấy ra giải quyết dứt khoát, cho nên tàu thuyền có chút căng thẳng. Dù sao đến sau cùng, Mặc Thành bên này vẫn là đạt được tiền xuất lực. Lưu Nghị chuẩn bị cái giấy tờ, chờ Lưu Bị phát triển, hắn muốn giống như Lưu Bị thật tốt tính toán sổ sách. Chính mình đến giúp hắn không thể làm không công a. Hạ khẩu khoảng cách cánh lăng có hơn 300 dặm. Cho dù là hành quân gấp, 3 ngày thời gian cũng quá sức. May mắn Ngụy Việt tại đến tin tức về sau, lập tức điều động thuyền đội tới đón, mới khiến cho Lưu Nghị lại ước định thời gian đến trước khi đến. Tụ hợp Lưu Nghị, Bá Uyên, lần này tác chiến, có thể cần ta hỗ trợ. Ngụy Việt nghênh tiếp Lưu Nghị nói, 300 kiếm thuẫn binh cho ta, ngoài ra cho Ngụy Duyên bổ túc nhất giáo nhân mã, có thể thực hiện. Lưu Nghị cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi, có thể. Ngụy Việt gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thành lại chiêu một lần binh, binh tướng lập tức bổ đủ. Bây giờ nhân thủ xem như sung túc. Tuy nhiên Lưu Nghị đến lúc này liền dẫn đi hơn phân nửa. Tiếp đó, nếu có địch nhân đến phạm, Mạc Thành sức tự vệ đáng lo. Ngươi về trước đi, trực tiếp binh tướng lập tức phái đi Tam Giang khẩu. Chúng ta ở nơi đó gặp mặt. Lưu Nghị nói, ngươi không quay về. Ngụy Việt ngạc nhiên nói, thiếu chủ những ngày qua thế nhưng là có chút tư niệm. Không kịp, thời gian có hạn, chờ đợi đánh xong trận chiến này, ta liền đi tiếp nàng. Lưu Nghị lắc đầu, mặc kệ như thế nào, tất nhiên đáp ứng Lưu Bị, mình không thể tại loại này thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Ước định thời gian đã không có nhiều. Lưu Nghị lúc này để cho Ngụy Duyên đi theo Ngụy Việt giá nhanh thuyền chạy về Mạc Thành mang binh. Cùng thuyền, chính mình thì mang theo Lưu Phong cùng Quan Bình thẳng đi Tam Giang khẩu chờ đợi. Tam Giang khẩu khoảng cách Tào quân thủy trại đã là không xa. Vì ngăn ngừa bị Tào quân phát giác, Lưu Nghị để cho người ta chọn một chỗ không đáng chú ý đất hoang hạ trại. Chỉ là tại Tam Giang khẩu lưu một đội nhân mã phụ trách cùng Ngụy Duyên chắp đầu. Đồng thời phái ra thám báo tiêu thám bốn phương tám hướng cảnh giới. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể bỏ qua. Lại là một ngày, Ngụy Duyên mang theo 800 Mạc Thành tướng sĩ trở về. Tại Tam Giang khẩu cùng Lưu Nghị lưu lại nhân mã tụ hợp tại một chỗ. Sau đó đến đây giống như Lưu Nghị tụ hợp. Tiên sinh, những thuyền này đều không phải chiến thuyền a. Lưu Phong cùng Quan Bình nhìn trước mắt những mầm mống này thuyền mẹ. Tuy nhiên tử mẫu thuyền vận binh cũng thuận tiện, nhưng lại không phải chiến thuyền. Cái này nếu là treo lên trượng lai, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Mạc Thành trước đó tạo thuyền chỉ là vì là thuận tiện vận chuyển hàng hóa. Cũng không nghĩ tới tác chiến, cho nên cũng không tạo chiến thuyền chiến hạm. Lưu Nghị gật đầu nói, lại nói chúng ta chuyến này cũng không phải thủy thượng tác chiến. Có những thuyền này, có thể đem chúng ta tiễn đưa chống đỡ Trường Sa. Đầy đủ, chúng ta khi nào khởi hành? Lưu Phong có chút hưng phấn nói, đã đến Gia Cát Lượng ước định thời gian, 10-20 tháng 1 ngày. Lưu Nghị nghe vậy nói, chuẩn bị sẵn sàng, tối nay xem tàu doanh lửa cháy thì chúng ta liền vượt sông. Ngày mai có thể đến Trường Sa, vận khí tốt lời nói, tối nay là có thể nhìn thấy kỳ quan. Truyền lệnh ba quân tướng sĩ, tùy chỉ chuẩn bị xuất phát, không được sai sót, xích bích chi chiến một cái đại hỏa, cũng không nhỏ đi, chỉ là không biết có thể hay không nhìn thấy. Ấy, Lưu Phong, Quan Bình liền vội vàng khom người thi lễ, riêng phần mình tiến đến chuẩn bị. Thời gian tại mọi người trong khi chờ đợi từng chút một trôi qua. Đông Phong nhưng lại chưa xuất hiện. Lưu Nghị ngồi tại chính mình trên thuyền, yên lặng khắc trong tay mộc điêu. Tiên sinh, thực biết có Đông Phong a? Ngụy Duyên giờ phút này có chút nghi ngờ nghi vấn hỏi. Có liền động, không có liền bất động. Lưu Nghị dương mắt xem nhìn sắc trời, Giang Đông bên kia khẳng định cũng là như vậy dự định. Tuy nhiên từ Sài Tang đến Tào quân thủy trại, nhanh cũng phải 3 canh giờ. Chính mình tốt nhất là chờ đến đại hỏa thiêu đứng lên thời điểm, lại cử động thân thể. Như thế chờ mình đến Trường Sa thời điểm, Trường Sa đã chiếm được tin tức, quân tâm cũng liền loạn. Đến lúc đó lại ra tay lời nói, làm ít công to. Đang nói, luôn luôn chú ý hướng gió, Lưu Phong bất thình lình hưng phấn mà hét lớn. Hướng gió thay đổi, tiên sinh, hướng gió thay đổi. Mọi người vội vàng nhìn lại, đã thấy trước đó còn hướng lấy đông nam phương hướng phiêu đáng chiến kỳ, giờ phút này đang hướng phía cùng nhau phương hướng ngược phiêu động. Quan Bình cùng Ngụy Duyên nhìn về phía Lưu Nghị, tiên sinh, chờ tàu doanh lửa cháy. Lưu Nghị nhắm mắt suy tư một lát sau, đạm mạc nói, bọn họ đánh cho cũng không phải đệ nhất cầm. Bây giờ xuất phát, làm không cẩn thận bị Tào Tháo sớm cảnh giác vậy thì không tốt. Lưu Phong nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị, đã thấy Lưu Nghị xuất ra Lưu Bị cho hắn lệnh tiễn. Từ giờ trở đi, hết thảy nghe ta điều hành. Ấy, Lưu Phong đành phải nghe lệnh, chỉ là trong mắt rất có không ăn vào xác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.